Thể Tu Chi Tổ, chương 145, mưa gió nổi lên. Góc truyện audio.com. Một tháng sau, Lô Châu Châu phủ ra dụ thành phụ cận, có cái phương viên vài dặm sơn cốc, mây mù tràn ngập, bên trong mơ hồ có thể thấy được rất nhiều tu tiên giả. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, nhìn mười phần náo nhiệt, ở cái này mây mù tràn ngập trên sơn cốc không, có hai tên tu tiên giả ngự không mà lập. Có thần thông như vậy, đều là kết đan kỳ tu sĩ, trong đó một vị là nữ tử, một thân màu đen váy dài, bộ mặt được khắc xa, lộ ra băng lãnh tràn ngập hàn quang ánh mắt, không trung gào thét lên lạnh thấu xương hàn phong, phác họa ra nữ tử này uyển chuyển dáng người. Một vị khác nam tử người mặc pháp bào màu vàng, mũi ưng, chính là La gia kết đan kỳ lão tổ La Nguyệt Kỳ. La Nguyệt Kỳ nhìn lấy một bên nữ tử, nói ra, Lăng tiên tử, ngươi thân là ma linh môn kết đan kỳ tu sĩ, tại La gia tế điển trực tiếp tìm ta, nếu như bị Nhạc Dương tông người phát hiện, vậy thì phiền toái, nguyên lai vị này đúng vậy Trầm Mộng Giao sư phụ, tu luyện xá nữ phong tình quyết, đại danh đỉnh đỉnh Lăng tiên tử. Lăng tiên tử phát ra cười lạnh một tiếng, nói ra, Lăng Nguyệt Kỳ, ngươi đem La gia tế tổ đại điển an bài tại loại này linh khí chỗ không đủ. Không phải liền là muốn cho Nhạc Dương tông người không phát hiện được sao? Lại nói, nơi này trận pháp không yếu, bình thường tu tiên giả rất khó nhìn trộm đến nơi đây. Tiên tử kia như vậy trực tiếp tới, có phải hay không có chuyện trọng yếu bẩm báo? Lăng tiên tử nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi cái kia con cháu, tại Linh Minh phường thị đánh giết Nhạc Dương tông đồng môn sư huynh đệ. Bị ta nhìn ở trong mắt, khó nói người này phát hiện các ngươi La gia bí mật. Lăng Nguyệt Kỳ không trả lời thẳng, ngược lại hỏi, Lăng tiên tử tại sao lại đi cái kia Linh Minh phường thị? Chẳng lẽ là có trọng yếu đệ tử mất tích, vẫn là vẻn vẹn đi ngang qua? Lăng tiên tử nghe vậy, trong đôi mắt hàn mang nhất thiểm, lạnh giọng nói ra, Lăng Nguyệt Kỳ, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Có chuyện liền trực tiếp nói, không cần vòng vo. Lăng Nguyệt Kỳ trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một cái ngọc giản, đem đưa tới, nói ra, tiên tử xem xét liền biết. Lăng tiên tử đem nắm trong tay, thần thức quét mắt dưới, sầm mặt lại, nhìn một bên có chút chấn định Lăng Nguyệt Kỳ, nói ra, không nghĩ tới ta cái này ma linh môn đệ tử tử bạo khởi lỗ mãng, trực tiếp đánh chết hai tên quý phái đê giai đệ tử. Xem ra ta phái vị này đệ tử rơi xuống là đạo hữu trong tay. Lăng Nguyệt Kỳ biến sắc, nói ra, ai nói cái này đệ tử trong tay ta, tên này đệ tử còn chưa có trở lại ma linh môn sao? Lăng tiên tử nhìn kỹ bên dưới Lăng Nguyệt Kỳ thần sắc, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Lăng Nguyệt Kỳ nhìn lấy Lăng tiên tử như thế biểu tình, nói ra, Lăng tiên tử chẳng lẽ không tin tại hạ sao? Chúng ta cũng coi như quen biết hơn 200 năm, ta không lại bởi vì chuyện nhỏ này lừa gạt ngươi. Lăng tiên tử điểm điểm đầu, nói ra, tin rằng ngươi cũng sẽ không ở cái này trong lúc mấu chốt cùng chúng ta trở mặt. Nói như vậy, tên này đệ tử rất có thể vẫn lạc. Lăng Nguyệt Kỳ nhíu mày nói, tên này đệ tử đến cùng là lúc nào nằm vùng tiến Nhạc Dương tông? Nhìn ngươi khẩn trương như vậy, khẳng định là cái gì khó lường bí mật. Lăng tiên tử nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt chớp động lên dị dạng quang mang, nói ra, kỳ thực cũng không có gì. Cái này đệ tử tại Nhạc Dương tông luyện khí phong ẩn núp, dò xét Nhiếp Vô Phong cử động, định thời gian hướng ta báo cáo. Lăng Nguyệt Kỳ lộ ra một tia cổ quái nụ cười, nói ra, ta còn tưởng rằng Lăng tiên tử xá nữ phong tình quyết tuyệt tình tuyệt nghĩa. Không nghĩ tới vẫn là đối Nhiếp Vô Phong nhớ mãi không quên a. Lăng tiên tử sắc mặt bình tĩnh, nói ra, năm đó ta đạt được ngươi chuẩn xác tình báo, thành công đối Nhiếp Vô Phong động thủ, hắn nhất định hận ta nhập cốt, vạn nhất hắn tấn thăng kết đan kỳ, ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn, có thể nào không phòng bị mấy phần, năm đó chúng ta theo như nhu cầu thôi. Ngươi yên tâm, ta được đến tin tức, Nhiếp Vô Phong đã thân tử, đã Nhiếp Vô Phong đã chết, Như vậy cái kia đệ tử nhiệm vụ có thể nói hoàn thành. Hẳn là cái này đệ tử lòng tham không đáy. Trên nửa đường xảy ra điều gì sai lầm, Lăng Nguyệt Kỳ lộ ra mấy phần nghĩ mà sợ chi sắc. Nói ra, cái này đệ tử chết mất ngược lại còn tốt, nếu như bị còn lại Nhạc Dương Tông đệ tử tử biết rõ có ma linh môn đệ tử tử tiềm phục tại Nhạc Dương Tông nhiều năm. Khẳng định sẽ có phòng bị, cái này đối với chúng ta mà nói rất bất lợi. Lăng tiên tử cười lạnh nói, liền coi như bọn họ phát hiện cũng không quan hệ. Ta lần này tới cùng ngươi gặp mặt, đúng vậy phải nói cho ngươi. Mấy năm sau, chúng ta còn lại mấy phái liền sẽ liên hợp lại đối phó Thượng Thanh Môn. Đem diệt môn, đến lúc đó, Nhạc Dương Tông không thể không cùng chúng ta mấy phái liên thủ. Lăng Nguyệt Kỳ kinh thanh nói, cái gì, các ngươi lại để cho đối phó Thượng Thanh Môn chú ý, nên biết rằng Thượng Thanh Môn nhưng có lấy Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ tọa chấn. Các ngươi tại sao cùng người khác đấu? Lăng tiên tử cười thần bí. Nói ra, cái này chúng ta tự có biện pháp giải quyết. Mấy phái Nguyên Anh kỳ tiền bối. Ít ngày nữa liền sẽ cùng nhau bái phỏng Nhạc Dương Tông. Để Nhạc Dương Tông cùng chúng ta cùng một chỗ liên hợp. Đối kháng lên Thanh Môn. Các ngươi Nhạc Dương Tông kết đan kỳ tu sĩ mặc dù không nhiều. Nhưng mỗi cái đều là thực lực mạnh mẽ chi bối phận. Đại chiến, chúng ta còn lại mấy phái sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đến lúc đó, vị này Lăng tiên tử sử xuất thần thức truyền âm chi thuật. Lăng Nguyệt Kỳ sau khi nghe xong, sắc mặt âm tình bất định, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện thời điểm, một đạo truyền âm phù hướng hắn bay tới. Đại bá, canh giờ đã đến, tế tổ đại điển sắp bắt đầu. Một bên Lăng tiên tử nghe vậy, nói ra, về sau cần hành động thời điểm. Ta từ sẽ thông báo cho La Đạo Hữu. Nói xong vị này Lăng tiên tử liền hóa thành một đạo hắc quang hướng nơi xa kích bắn đi. Phía dưới trong các đệ tử không một người phát hiện. Lăng Nguyệt Kỳ nhìn một chút đi xa Lăng tiên tử. Sắc mặt khó coi hướng bên dưới bay đi. Nhạc Dương Tông luyện khí phong 4 tầng. Tại một cái cổ kính. Huyền như thế gia nội trạch động phủ trong đại sành. Một cái mặt mũi hiền lành lão giả ngồi tại thủ tọa. Dương Thiên cười to, khí thế như hồng, bằng đại thần thức chi lực tại quanh thân bồi hồi. Cách hắn cách đó không xa, có hai nam một nữ đang ngồi xếp bằng. Trong đó một đối trưởng bề ngoài tương tự nam nữ trẻ tuổi trốn ở một cái khôi ngô thân ảnh về sau. Sắc mặt phát bạch, thật giống như bị lão già áp bách đến 10 phần khó chịu. Mà cản tại trước người bọn họ khôi ngô nam tử, hai mắt kim quang đại phóng. Một thân luyện khí đại viên mãn pháp lực không ngừng lan lộn. Toàn thân bao phủ một cái ánh sáng. Trên trán dần dần có mồ hôi chảy ra. Ba người này chính là Lục Khôn cùng Triệu Gia huynh muội. Không bao lâu, lão giả thần thức chi lực lập tức tăng dài đến đỉnh phong. Sau đó một trận quang mang đại thịnh, Lục Khôn bọn hắn cảm giác được một cỗ bàng đại thần thức cùng pháp lực hướng ra phía ngoài bộc phát ra. Triệu Gia huynh muội trực tiếp đầu tối đen, hôn mê bất tỉnh, Lục Khôn kim mắt một trận ảm đạm, bị cái này chủng loại kết đan kỳ thần thức chi lực chấn động đến có chút choáng váng. Nếu không phải hắn sau cùng kịp thời vận chuyển ẩn linh căn thần thông, ẩn tàng thần thức, khẳng định cũng sẽ té xỉu. Chỉ chốc lát, đối diện vị này Chu Tư Minh sư thúc tương thần thức pháp lực thu vào. Lục Khôn nhìn về phía trước. Gặp tinh thần hắn quắc thước, hai mắt ẩn ẩn có tinh quang bắn ra, thần thái phi dương, hắn kinh hỉ nói, Chu sư thúc ngươi đột phá, Chu Tư Minh điểm một cái đầu, nói ra, vẫn là Lục sư điệt ngươi nghĩ phương pháp chu đáo, kể từ đó, sau cùng chỗ khó cũng giải quyết, vừa mới vận chuyển phía dưới, trực tiếp để ta thần thức càng tiến một bước, đồng thời pháp lực cũng đạt tới trúc cơ đại viên mãn chi cảnh. Lục Khôn khiêm tốn nói, nếu không phải Chu sư thúc thần thức cường đại, có thể quan sát được Triệu Gia huynh muội tình huống trong cơ thể. Cũng không có cách nào hoàn thiện nhập môn chi thuật, nguyên lai Chu Tư Minh cùng Lục Khôn tại cùng nhau nghiên cứu này môn cảm giác thần thuật về sau. Hắn liền phát hiện Lục Khôn đối bắp thì thần kinh lý giải phi thường sâu. bọn hắn trong thời gian rất ngắn liền đem cảm giác thần thuật cải thiện hoàn tất. Nhưng nếm thử lúc tu luyện mới phát hiện, hắn Chu Tư Minh tuổi tác đã lớn, hoàn thiện sau công pháp, Lục Khôn có thể trực tiếp tu luyện, hắn lại không được, cái này cải thiện cảm giác thần thuật thiếu khuyết một cái nhập môn pháp quyết. Sau cùng Lục Khôn linh cơ nhất động, đem Triệu Gia huynh muội gọi đi qua, bọn hắn kim cương quyết đều là đệ thất tầng tu vi. Bắp thịt thần kinh bộ phận cùng Lục Khôn kém rất nhiều. Lại cùng tu luyện cảm giác thần thuật Chu Tư Minh chênh lệch không xa. Liền để Triệu Gia huynh muội tu luyện cảm giác thần thuật thượng bán bộ. Mà Chu Tư Minh dùng cường đại thần thức ở một bên quan sát. Xác minh phía dưới, rốt cuộc hiểu rõ nhập môn chỗ mấu chốt. Lão giả nghĩ thông suốt về sau. Lập tức tu luyện, lấy đối cảm giác thần thuật lý giải. Qua trong giây lát luyện thành mới cảm giác thần thuật. Một phen kích thích phía dưới. Thần thức tu vi càng tiến một bước, liên đới lấy tu vi cũng tấn thăng đến giả đan cảnh giới. Chu Tư Minh gặp Lục Khôn hơi có chút lo âu nhìn lấy Triệu Gia huynh muội. Nói ra, Lục Sư Điệt, ngươi hai cái tiểu đồ nhi thụ điểm thần thức trùng kích. Bất tỉnh ngủ một hồi liền tốt, không cần lo lắng, Lục Khôn điểm một cái đầu. Nói ra, kỳ thực lần này là bọn hắn cơ duyên chỗ. Có thể tu luyện đến cảm giác thần thuật thượng bán bộ. Cảm giác thần thuật thượng bán bộ cũng không có gì. Bất quá, Lục Khôn, hạ bán bộ truyền thụ nhất định phải đạt được luyện khí phong kết đan sư thúc cho phép. Mới có thể truyền thụ người khác, người phát lên đồng biết lời thề. Ta đem mới hoàn thiện cảm giác thần thuật hạ bán bộ. Truyền thụ cho ngươi, Lục Khôn điểm điểm đầu. Thần sắc nghiêm nghị phát hạ thần thức lời thề. Chu Tư Minh bắt đầu đem hoàn thiện công pháp giao cho Lục Khôn. Lục Khôn tham dự công pháp hoàn thiện, chỉ hao tốn một cái canh giờ, liền đem toàn bộ công pháp khắc trong tâm khảm. Chu Tư Minh điểm điểm đầu, bỗng nhiên nói ra, Lục Khôn, trước ngươi tìm đọc thượng cổ trúc cơ chi thuật, là tham khảo trong đó ngưng dịch chi pháp đúng không? Đúng vậy, trúc cơ đan đối sư chất luyện thể công pháp không có tác dụng. Cũng chỉ có cái này chờ thượng cổ pháp môn, đối ta tham khảo cực lớn. Chu Tư Minh nhíu mày nói, Lục Sư Điệt, kỳ thực có khống linh nội giáp, người hoàn toàn có thể bằng vào đan dược chi lực, tu luyện cơ sở công pháp, bằng vào dị linh căn thiên phú, trúc cơ cũng không có vấn đề. Lục Khôn bật cười lớn, nói ra, sư thúc, nhiều năm trước kia, ta vẫn là một cái bị mấy đầu lang liền có thể đẩy vào tuyệt cảnh phàm nhân. Khi đó nguyện vọng của ta đúng vậy đem nhục thân luyện đến võ giả cực hạn. Khi ta tu luyện tới siêu nhất lưu võ giả thời điểm, phát hiện có tu tiên giả cái này chủng loại viễn siêu phàm nhân tồn tại. Trước mắt phảng phất mở ra một đạo nghiễm rộng rãi đại môn. Cơ duyên xảo hợp dưới, tu luyện ra nhục thân pháp lực, tại được chứng kiến yêu thú về sau, ta liền lúc nào cũng khảo hỏi mình. Yêu thú có thể tu luyện ra thân thể mạnh mẽ, thân vì nhân loại, vì cái gì không thể luyện liền ra cực kỳ cường hãn nhục thân. Từ đầu đến cuối, ta truy cầu đều chưa từng thay đổi, lấy luyện thể chi thuật trúc cơ, chỉ là trước mặt ta cái thứ nhất nan quan, ta nếu là cái này đều không độ được, lại như thế nào tính chân chính luyện thể tu tiên. Nói, Lục Khôn trên gương mặt bộc phát ra khác thần thái. Hào tình tráng trí, Chu Tư Minh gặp Lục Khôn tràn ngập hào hùng, cười to nói, tốt, đã ngươi đã quyết định, vậy liền buông tay nếm thử, tiếp lấy Lục Khôn liền hướng Chu Tư Minh cáo từ, mang theo Triệu Gia huynh muội rời đi động phủ, nhìn lấy Lục Khôn rời đi, Chu Tư Minh sắc mặt cũng biến thành kiên định, tự nói, Lục Sư Điệt mặt đối không biết con đường đều hoàn toàn không có ý sợ hãi. Hào không lùi bước, cái kia kết đan với ta mà nói lại có sợ gì? Ha, ha, cách chương.